Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Khai hoang. 44. Chương 595. Khai hoang. 44. Văn Tranh nhìn xem tới chậm đường trực tiếp đem chính mình muốn vươn hướng cái kia bảo vệ môi. Trường công zombie cái liềm ép xuống. Sau đó chỉ nhìn thấy nàng xong lật tay một cái, liền tại cái kia bảo vệ môi trường công trên đỉnh đầu rơi xuống một cái bắt mắt màu đỏ mũi tên. Cái này mũi tên xuất hiện thật là tương đương để Văn Tranh ngoài ý muốn. Hắn biết cái này tới chậm đường mặc dù không tính là tiêu chuẩn trên ý nghĩa dị năng giả, nhưng lại có không ít cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Mà bây giờ kỹ năng này lại là nàng lần thứ nhất sử dụng. Đây là cái gì? Truy tung thuật, theo Đinh Trúc trả lời. Văn Tranh nhìn thấy Đinh Trúc con ngươi biến thành màu đỏ. Hắn kinh ngạc chỉ vào con ngươi của nàng là hỏi. Vì sao lại biến thành màu đỏ? Có thể giám thị mang theo mũi tên mục tiêu, Đinh Trúc nghĩ nghĩ. Lại tăng thêm một câu. Tại trong phạm vi nhất định ý của ngươi là chỉ muốn cái này bảo vệ môi trường công zombie mang theo cái này mũi tên. Hãy cùng ở trên người hắn ấn camera giống nhau sao? Tại nhất định bên trong phạm vi, Đinh Trúc một lần nữa nhắc lại. Chỉ là tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần vượt ra khỏi ta cảm giác phạm vi. Ta cũng không biết hắn làm cái gì, ngoan ngoan, Văn Tranh giật mình đều không khép miệng được. Liền xem như tại nhất định, bên trong phạm vi cũng tương đương nghiêu bức. Cái này chẳng phải đại biểu cho ngươi có thể tùy tiện tìm một mục tiêu liền có thể biết hắn phạm vi. Hoạt động bên trong tất cả mọi chuyện sao? Lý luận là như vậy, Đinh Trúc sau đó giang tay ra. Nhưng là zombie nếu như không có nhân loại quấy rối, bọn họ đồng dạng đều là đứng đấy bất động, truy lùng cũng không có ý nghĩa, chỉ có đem lần theo dấu vết mục tiêu đặt ở loại này có tàn ảnh hành vi zombie trên thân mới có tác dụng. Huống chi, cái này zombie còn là một quét đường, hắn hiện tại sở hành tiến lộ tuyến đều là khi còn sống đi qua lộ tuyến. Chỉ cần không giết hắn, chúng ta có thể tìm hiểu một chút con đường này bên trên tình huống khác. Vậy cái này màu đỏ mũi tên là ai đều thấy được sao? Không, chỉ có chúng ta nhìn thấy. Đinh Trúc không có cách nào cùng Văn Tranh giải thích. Cái đồ chơi này chỉ có cùng nàng là đồng đội người mới có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có thể hời hợt qua loa tới. Dù đã ở cái này bảo vệ môi trường công zombie đầu trên dưới cao cấp truy tung thuật. Bất quá cái này zombie tốc độ tiến lên phi thường chậm. Muốn rất nhanh liền đi đến Đinh Trúc cảm giác phạm vi bên ngoài là rất không có khả năng. Thừa cơ hội này, Đinh Trúc đảo ngược có thể đem hắn chỗ dọc đường tất cả hoàn cảnh đều nhìn rõ ràng. Thuận tiện đem cụ thể địa đồ vẽ xuống tới. Từ khi tới cái mặt thế này nhiệm vụ về sau, Đinh Trúc phát hiện tại chính mình cái này vẽ địa đồ cấp bậc là nhanh chóng lên cao. Hiện tại nàng đã đạt tới cao cấp vẽ bản đồ, cho nên bất kể là mặt phẳng địa đồ vẫn là như vậy, cảnh đường phố địa đồ đều có thể vẽ đến sinh động như thật. Thậm chí cùng máy móc vẽ đến không sai biệt lắm. Chỉ là do máy móc vẽ đến nhiều hơn không ít cổ phác cảm giác. Theo bảo vệ môi trường công zombie tiến lên, Đinh Trúc không ngừng đem chung quanh cảnh đường phố vẽ xuống tới. Đứng ở một bên nhìn nàng vẽ, Lý Hiên bỗng nhiên duỗi ra ngón tay chỉ trong đó một gian sát đường cửa. Hàng hỏi, cái này là cái gì? Đinh Trúc buông xuống trong tay bút, theo Lý Hiên ngón tay nhìn sang, chỉ nhìn thấy ẩn tàng trong cửa hàng có hai cái màu trắng điểm sáng. Ngươi đây là tình hình thực tế vẽ thật sao? Lý Hiên ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Đinh Trúc vẽ xong địa đồ. Khi lấy được Đinh Trúc sau khi xác nhận, hắn lại đưa tay cầm lên vừa rồi Đinh Trúc đã vẽ xong địa đồ chỉ mấy chỗ phi thường địa phương. Bí ẩn nói, ngươi nhìn, nơi này còn có nơi này cũng có vật này. Đây là cái gì? Trải qua Lý Hiên nhắc nhở Đinh Trúc mới tính là chân chính chú ý tới vật này. Nàng kỳ thật sự không biết đây là cái gì. Tại vẽ địa đồ thời điểm coi trọng nhất chính là tả thực cùng chuẩn xác. Cho nên nàng chỉ là không ngừng mà đem mình làm một cái máy copy. Đem chính mình thông qua bảo vệ môi trường công do binh nhìn thấy tất cả mọi thứ hết thảy vẽ xuống. Đến, còn vật này đến cùng là cái gì nàng căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ. Ta không rõ ràng, Đinh Trúc cẩn thận nhớ lại một chút những này màu trắng chấm tròn. Dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, mình tại hết sức chăm chú thời điểm. Căn bản cũng không có thông qua đầu óc đi làm qua suy nghĩ. Đến mức cho tới bây giờ nàng thậm chí liên quan tới những này màu trắng chấm tròn ký ức đều không có. Ngay lúc này, Đinh Trúc nhìn thấy nàng chỗ chú ý cái kia bảo vệ môi trường công zombie chạy tới một cửa tiệm khác. Chảy, tại hắn thông qua vừa rồi vẽ cái gian phòng kia cửa hàng thời điểm. Đinh Trúc đem lực chú ý đặt ở gian nào cửa hàng bên trong. Mà vừa mới rõ ràng tồn tại kia hai cái chấm tròn dĩ nhiên không thấy. Trong lòng của nàng lập tức có chút sợ hãi. Là nàng nhìn sai lầm, rồi sao? Theo kia bảo vệ môi trường công zombie tiếp tục chậm chạp đi lên phía trước. Đinh Trúc đổi một góc độ tiếp tục quan sát đến gian nào cửa hàng. Xác thực không có bất luận cái gì màu trắng chấm tròn. Thật giống như vật này cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Chẳng lẽ lại thật là nàng nhìn sai lầm, rồi sao? Thế nhưng là nếu như nhìn lầm một lần còn tốt giải thích. Nhưng nhìn sai rồi nhiều lần như vậy rất không có khả năng đi. Ngay tại Đinh Trúc còn ở trong lòng đối với vấn đề này không ngừng do dự thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa từ gian nào cửa hàng bên trong nhảy ra một đầu mãnh thú ra. Thẳng tắp liền hướng phía mình đánh tới. Kia mãnh thú xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên. Đinh Trúc căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đã nhìn thấy một chương huyết bồn đại khẩu hướng phía mình một ngụm cắn tới. Nàng theo bản năng hướng phía đằng sau lui một bước. Sau đó trực tiếp từ ngồi gạch trên đầu ngã xuống. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào? Nhìn xem nguyên bản khỏe mạnh ngồi ở cục gạch bên trên vẽ bản đồ Đinh Trúc giống như nhận lấy to. Lớn kinh hại đồng dạng trực tiếp từ cục gạch bên trên rớt xuống. Văn Tranh lập tức tiến lên. Một thanh liền tóm lấy cánh tay của nàng. Đưa nàng trực tiếp từ dưới đất nhấc lên. Đợi đến Đinh Trúc lại giơ lên con mắt nhìn hắn thời điểm. Văn Tranh đột nhiên phát hiện. Vừa mới còn con ngươi hiện ra màu đỏ tươi Đinh Trúc đã hai mắt khôi phục nguyên bản đen nhánh. Nhưng là sắc mặt của nàng tương đối khó nhìn. Trên trán, trên cổ lít nha lít nhít dán một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Bờ môi cũng biến thành trắng bệch. Xuất hiện chuyện gì? Đánh dấu mục tiêu bị giết người nào? Không phải là người. Đinh Trúc khoa tay một chút. Lại phát hiện trên tay run dữ dội hơn. Mặc dù nàng đã trải qua rất mức cái nhiệm vụ, nhưng là còn là lần đầu tiên gặp sinh vật như vậy. Nàng hoàn toàn không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung. Tại Đinh Trúc đập nói lắp ba thậm chí là đông một búa tây một gậy miêu tả bên trong. Văn Tranh cau mày tổng kết một chút nàng thông qua cao cấp truy tung thuật trông thấy vật này. Bốn cái chân, giống như là họ mèo động vật, nhưng là có một cái cá sấu đồng dạng đầu lâu. Răng giống như là cá mập đồng dạng có rất nhiều xếp hàng. Còn có, Một con mãng xà đồng dạng cái đuôi, điển hình từ bất tượng, hoặc là nói là cái gì đều không giống. Ngươi xác nhận ngươi trông thấy đồ vật là cái dạng này sao? Văn Tranh thực sự là nghĩ không ra đến vật này là cái gì. Đúng thế, Đinh Trúc chăm chú nhắm mắt lại, cả người vẫn còn run rẩy bên trong. Vừa mới kia đột nhiên đập ra đến huyết bồn đại khẩu thật sự là quá chân thực. Nàng thậm chí cảm giác được mình đã bị cắn nuốt. Thậm chí tại sau khi thôn phệ, nàng còn trong bóng đêm thấy được. Hết chương.